người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 32, đại hoang rất bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Vương Hạo trong trí nhớ, từ hắn 5 tuổi nửa mờ bắt đầu, mỗi ngày đều sẽ bị phụ thân thật sớm quát lên, hoặc là còn buồn ngủ đi theo trong thôn phụ nữ ra ngoài thu thập tìm kiếm có thể ăn đồ vật, hoặc là chính là đứng dưới chân núi, các tộc nhân môn đem hòn đá từ trên núi đẩy tới đến ngã nát, sau khi đi nát trong đống đá tìm kiếm một chút có thể chế tác búa đá thạch đầu. Bất quá, từ khi lễ thành nhân sau khi, các tộc nhân không còn có buổi sáng gọi hắn rời giường. Cũng không phải là sau trưởng thành liền có an bài bản thân làm việc và nghỉ ngơi thời gian quyền lợi, mà là mấy ngày nay, Vương Hạo mỗi ngày việc làm, đều bị các tộc nhân cảm thấy, dù là hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi cũng là hợp tình lý. Hôm nay, Vương Hạo lại là trễ nhất rời giường, từ trong sơn động đi ra, phát hiện các tộc nhân đều vây tại lửa trại cho bụi bên cạnh, nhìn xem bị đốt đi ra chén sành nghị luận ầm ĩ. Vương Hồ dùng kiếm sắt gầy gầy một cái to bằng đầu người tiểu chén sành, đồ sắt cùng đồ gốm thời điểm đụng chạm, phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Vương Hổ nói cho tộc nhân, nói đây là bản thân bóp. Vương Hạo đi tới, lấy tay thử một chút nhiệt độ, đã không thế nào phòng tay. Tiện tay cầm một cái nhìn qua bề ngoài không sai chén nhỏ, kết quả khoát tay, bát liền bể hai nửa. Cũng không phải là Vương Hạo nội lực thâm hậu, đem chén sành chấn vỡ, mà là bởi vì phôi thể bị mặt trời khô ráo sau khi xuất hiện thật nhỏ vết rạn mà không có phát hiện, đốt quá trình bên trong vết rạn không thể dung hợp cho nên mới sẽ vỡ thành hai khối. Đừng nói là loại này thổ biện pháp đốt đất, cái nào sợ sẽ là trên địa cầu công nghệ hiện đại, ra một lò bình gốm, cũng sẽ sinh ra 10 phế gốm. Lần này, vẻn vẹn một lần thử nghiệm, nếu như nung thành công chén sành gốm bồn, có thể có tổng số lượng 1/5, Vương Hạo liền rất hài lòng. Đổi một có thể sử dụng chén sành, Vương Hạo cùng các tộc nhân nói, đem bên trong chén sành đều dọn dẹp ra đến, liền một tay nắm vuốt chén sành, một tay cầm muối ăn loạng choạng đi cửa thôn hồ nước đi đánh răng. Tộc trưởng chính dẫn một đám người tại cửa thôn hồ nước bên cạnh đào hố, hiểu được muối ăn chỗ tốt sau khi, bọn họ khẩn cấp cần càng nhiều nước hơn hố đến hòa tan muối trong đá muối phân. Cuối cùng một chuôi một cái sẻng cũng bị các tộc nhân đào hỏng, nhìn xem các tộc nhân tân tân khổ khổ dùng cốt phiến, dùng thạch đầu trên mặt đất đào hố. Vương Hạo khoát tay chặn lại, hai thanh cái sẻng liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Một cái sẻng cùng cái sẻng, bất quá là đem đầu vật liệu làm một chút cải biến, mà những cái này cải biến, thì tại hệ thống cho phép trong phạm vi. Dù sao vật liệu cũng không cần hệ thống ra, cái sẻng cùng một cái sẻng đối với nó thật sự mà nói là không có khác nhau mấy. Quảng cáo, nhìn xem các tộc nhân một cái sẻng xuống dưới trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một cái hố to, Vương Hạo âm thầm may mắn tốt chính mình thông minh đem cái sẻng thân dày hơn. Hai thanh cái sẻng gia nhập chỉ ít có thể bù đắp được 10 cái lao lực, các tộc nhân đều muốn tự mình thử xem loại này có thể nhanh chóng đào đất công cụ. Nhìn xem những cái này liền đào đất đều muốn đoạt ngu xuẩn người nguyên thủy, Vương Hạo nhếch miệng chạy đến đường một bên khác bới thêm một chén nữa nước liền muối xoát lên răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đánh răng một bên thuận tiện là Vương Hạo trên địa cầu vì nhanh chóng sinh hoạt tiết tấu mà đã thành thói quen. Tiểu Mao cầu đứng ở Vương Hạo trên bờ vai, thăm dò nhìn xuống Vương Hạo phía dưới, sau đó mình cũng học Vương Hạo dáng vẻ, đứng trên vai của hắn suỵt suỵt đứng lên. Vương Hạo đánh dưới quả cầu lông tiểu thước thước đưa nó thả trên mặt đất, ra hiệu nó đi một bên thuận tiện. Nó cũng không thể ngược đi tiểu ba trượng, bờ vai của mình đều bị nó đi tiểu đến ướt nhẹp. Đợi đến trở lại thôn, chén sành cùng gốm bồn đã bị các tộc nhân dọn dẹp đi ra, nát thả thành một đống, mà hoàn hảo, liền bị chỉnh chỉnh tề tề trưng bày đứng lên. Nhìn thấy Vương Hạo trở về, Vương Hồ hấp tấp chạy tới, chỉ lấy trên tay mình lớn ngâm, ra hiệu mình bị sấy lấy, kết quả lại chiếm được Vương Hạo một cái liếc mắt. Trong đống lửa ở giữa chén sành, nhiệt độ cũng không có tiêu tán, thậm chí có nhiều chỗ chốc tía còn đang thiêu đốt, trực tiếp lấy tay đi lấy, bị phòng có thể trách ai. Cũng không thể nói thẳng trách hắn đầu óc không dùng được a, da gốm xuất so Vương Hạo tưởng tượng muốn cao hơn nhiều, lại có 1/3 bình gốm, đều thành hình. Đặc biệt là mấy cái kia hắn định dùng để nấu thịt lớn gốm bồn, 4 cái thế mà đốt thành công 3 cái. Dùng ngón tay lần lượt gõ gõ, Vương Hạo lại bỏ đi mấy cái thanh âm không lanh lành, như vậy bình gốm, rất rõ ràng có ám thương, nhìn bề ngoài không ra, nhưng sử dụng thời điểm liền rất nguy hiểm. Tỉ như dùng có ám thương gốm bồn đốt một chậu nước, bưng thời điểm gốm bồn đột nhiên đứt gãy, nóng bỏng nước sôi nhất định sẽ làm bị thương tộc nhân chân. Sau đó, Vương Hạo lại phân phó tộc nhân đem những cái này gốm bồn chén sành chứa đầy nước dùng để kiểm nghiệm bọn chúng phải chăng gì nước. Làm xong những cái này, các tộc nhân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai những vật này là dùng để chờ nước a, có những vật này, vậy sau này nửa đêm muốn uống nước chẳng phải là không cần chạy đến cửa thôn, ở trong thôn mặt có thể uống. Nghĩ vậy, các tộc nhân nhao nhao tán thưởng Vương Hạo chén sành làm tốt. Kỳ thật, xác quả xác ngược lại là có thể dùng để chờ nước, chỉ bất quá, không có thể dài lâu chứa đựng, một khi thời gian quá lâu, nước liền sẽ phát ra tới một loại vị chua, uống nhiều rồi mà nói tộc nhân liền có khả năng hội tiêu chảy. Mà vỏ thì cần muốn tại dưới ánh mặt trời phơi một đoạn thời gian mới có thể lần nữa sử dụng. Vương Hạo nghe các tộc nhân khích lệ mà nói, nhịn không được trợn trắng mắt, bản thân cái này là dùng để nấu cá cùng dùng để chứa canh có được hay không? Bất quá nghĩ đến trước kia bản thân quê quán vạc nước cũng là đất thó đốt, liền đành phải nuốt xuống mình muốn lời giải thích. Bất quá hắn quyết định, đợi đến buổi trưa, nhất định phải làm một trận mỹ vị canh cá đi ra, để cho đại gia xem thật kỹ một chút gốm bồn chính xác cách dùng. Gia vị cùng muối ăn đều đã chuẩn bị hoàn tất, gốm bồn cũng đốt chế xong, hiện tại liền đợi đến giữa trưa lúc ăn cơm. Bên đêm của người Nguyên Thủy cũng không có quá nhiều hoạt động giải trí. Ca hát một chút, nghe một chút trong tộc lão nhân nói một chút đại hoang sinh hoạt kinh nghiệm chính là toàn bộ phương thức giải trí. Bởi vì người mới tới cửa, hiện tại rất nhiều một người động, đều đã chật cứng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền giữa phu thê nghĩ ban đêm làm cái kia ngượng ngùng sự tình, đều không có cơ hội. À, mấy ngày gần đây giải trí lại nhiều một chút chính là Vương Hạo cùng bọn hắn giảng một chút vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như Thạch Lực cùng Cổ Mục đã biết hai người bọn họ vương kiếm bên trên cái kia kỳ quái ký hiệu chính là đại biểu bọn họ dòng họ. Thạch, cùng, cổ, chữ, mà nhất để bọn hắn thống khổ chính là, Vương Hạo bức lấy bọn hắn nhất định phải học được viết như thế nào hai chữ này. Có đôi khi, bọn họ thực hâm mộ vương tộc người, bởi vì bọn hắn muốn học tập. Vương, chữ, so với chính mình muốn tốt viết nhiều, bất quá những việc này cũng chiếm cứ không được bọn hắn quá nhiều thời gian. Cũng bởi vậy, bọn họ mỗi ngày đều ngủ tương đối sớm. Trên địa cầu có đôi lời gọi ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Đại hoa người tố chất thân thể sở dĩ tốt như vậy, liền có thể là bởi vì hắn môn ngủ sớm dậy sớm nguyên nhân. A, ăn xong điểm tâm, Vương Hạo đánh giá tính thời gian một chút, nếu có biểu hiện, hiện tại hẳn là sớm hơn 7 giờ vừa qua khỏi. A, mà mỗi ngày thời gian này, tộc trưởng bọn họ đều khô rồi hơn 2 giờ sống. Cùng trên địa cầu sinh hoạt đến so, đây cũng là phi thường. Gian khổ, rồi a hát, quảng cáo, công việc của hôm nay cũng không nặng nề, nhưng rất sốt ruột. Trong thôn cá cùng thịt đã bắt đầu hơi hơi biến vị. Các tộc nhân cần tại bọn chúng biến chất trước đó, đem hắn ướp chế ra. Hôm qua thu hoạch muối ăn, vẻn vẹn chỉ có 3 xác nửa, cuối cùng nửa xác bởi vì nước muối độc ngầu, sở dĩ trong đó trộn không ít bùn thổ. Loại này muối cũng không thích hợp ăn vào. Các tộc nhân nhưng lại không ngại, bất quá Vương Hạo là không nguyện ý dùng loại này chứa bùn đất muối đi chế tác đồ ăn, cho nên liền đem hắn dùng làm buổi sáng đánh răng vật liệu. Còn dư lại 3 xác muối, khó khăn lắm đầy đủ cá ướp muối cùng thịt khô ướp gia vị. Một bộ phận phụ nữ đi theo Vương Hạo học tập thịt khô ướp gia vị. Mấy tên cường tráng tộc nhân là dùng cái xẻng đào lấy dùng để rút ra muối ăn hố đất. Mà những người còn lại thì tại trên tấm đá cực khổ mài muối thạch. Cuộc sống tốt đẹp cần bản thân tự tay đến sáng tạo, cái này định luật nhất là thích hợp với đại hoang. Cho dù là tộc trưởng nhi tử Vương Hồ cũng không thể ngồi ăn chờ chết hưởng thụ quan nhị đại tiêu giao sinh hoạt, vết thương ở chân đã gần như khỏi hẳn, chính bọn họ là cầm kiếm sắt đến hậu sơn đốn củi đi. Tử Trúc Lâm chỉ có lớn như vậy, về sau còn có tác dụng khác, Vương Hạo cũng không muốn đem hắn chặt tuyệt, sở dĩ, củi đốt vật liệu, liền từ cây trúc biến thành thụ mộc. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.